Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, giết lang nữ. Chương 221, giết lang nữ. Dĩ nhiên là nàng, quả nhiên là am hiểu ám sát tồn tại. Đối phương vừa tốc độ, liền Tần Phong không cẩn thận, đều thiếu chút nữa nói. Tần Phong liền một điểm do dự đều không có. Cánh tay trái giơ lên, vương cấp hỏa diễm tinh hạch bộc phát ra một trận lóng lánh quang mang. Hỏa diễm xạ tuyến, lớn bằng cánh tay hỏa diễm xạ tuyến nhắm ngay lang nữ. Lang nữ tuy rằng bị hắc ám bao phủ công kích, nhận biết lực thật lớn giảm xuống. Thế nhưng quanh năm ở trong bóng tối chiến đấu cảm giác, để cho nàng nhanh chóng tránh né. Nàng tốc độ xác thực rất nhanh, trong nháy mắt liền tách ra Tần Phong công kích. Oanh, hỏa diễm bạo phá lập tức để tại chỗ nổ tung một đạo hỏa quang. Sóng xung kích còn là đánh vào lang nữ trên người, đem đối phương hất lật qua. Thế nhưng lang nữ một cái lăn mình, tránh né trong rừng cây, cũng rốt cục thoát khỏi hắc ám phù văn khống chế. Ngắn ngủi mấy giây, sinh tử nhất tuyến, để lang nữ đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nàng thực lực rất mạnh, theo thành danh tới nay, liền không ai có thể chạy trốn qua nàng chủy thủ. Lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay bị những người khác làm cho chật vật như vậy. Vừa lúc đó, xa xa truyền đến một tiếng đạn pháo gào thét. Lang nữ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì lúc trước Tần Phong hỏa diễm xạ tuyến, vị trí công kích mặc dù là nàng, nhưng cũng lan đến chung quanh, để cái kia núp trong bóng tối thương giới giả tao ương. Thương giới giả không thể không tránh né, dẫn đến hỏa lực giảm xuống. Với là đối phương điên cuồng công kích, oanh oanh oanh, chỗ nơi đều bị lửa đạn bao trùm. Dù cho có phù văn trang bị cùng nội lực chống lại, cũng tạo thành tổn thất to lớn. Hỗn đàn, lang nữ trên mặt hung ác, nhất thời cấp tốc mà chạy. Nguyên bản còn muốn chờ lang nữ xuất hiện lại đánh chết Tần Phong, cũng là hơi kinh ngạc. Tần Phong hoàn toàn không nghĩ tới, lang nữ dĩ nhiên liền như vậy trốn. Phải biết rằng, đối phương còn có một cái đội hữu không có lui lại đâu. Bất quá, hắc ám liên minh ở trong, lại thế nào sẽ có tin cậy đội hữu? Đám người này chỉ sợ cũng không phải tới từ một cái thế lực. Nghĩ vậy, Tần Phong cũng không để ý đến lang nữ. Ở trên cái đảo này, bọn họ cuối cùng sẽ gặp lại. Tần Phong bước chân hơi chuyển, tiến vào bị trì long lửa đạn bao trùm địa phương. Ngắn như vậy ngắn một cái giao phong, Lăng Vũ Nhất cùng Hàn Kiện đã chạy tới chiến trường. Lang nữ ngươi cái biểu tử nuôi, người nọ chửi ầm lên, lại cũng chỉ có thể lui lại. Đáng tiếc, hắn căn bản trốn không thoát. Tần Phong thanh vương đao, theo trong bóng tối hiện lên, mang theo gào thét tiếng gió thổi. Đi chết, thương giới giả bỗng nhiên ngưng tụ ý thức lực, nhằm phía Tần Phong, khoảng cách gần như vậy. Hắn đã đến không kịp né tránh, không kịp đổi tay thương chiến đấu, chỉ có thể sử dụng nguyên thủy nhất, cũng là uy lực lớn nhất công kích. Chỉ là công kích này kèm theo di chứng rất lớn, không đến thời khắc nguy hiểm, căn bản không thể vận dụng. Ý thức lực hóa thành một đạo tiểu tiễn, đâm vào Tần Phong mi tâm. Thương giới giả cho là Tần Phong sẽ mê muội, đầu đau muốn nứt, thậm chí ý thức lực nếu như không mạnh nói, càng là khả năng bị loại ý này thức lực trùng kích nổ tung đầu. Thế nhưng Tần Phong sắc mặt lại không chút thay đổi, thậm chí đau đều không có đình chỉ. Thanh vương đao to lớn đao sơn, chém ngang mà đến, thương giới giả lúc này mới kinh nộ lên. Không, thương giới giả muốn tránh né, thế nhưng hắn tốc độ có làm sao so với được với Tần Phong. Chưa kịp sử dụng ra càng nhiều bảo mệnh thủ đoạn, cũng đã bị Tần Phong chặn ngang chém giết. Thương giới giả bị cổ võ giả gần kề bên người, chỉ có một hạ trang, đó chính là chết. Lúc này, Hàn Kiện cùng Lăng Vũ Nhất cũng đến chiến trường, thấy chiến đấu đã kết thúc, đến cũng thả lỏng xuống. Vừa chúng ta nghe đến này thương giới giả hô lang nữ, lẽ nào là lang nữ vừa ở? Hàn Kiện có chút kinh dị bất định. Lang nữ ở Ba Thành trong lúc đó danh vọng phi thường cao, bởi vì nàng ám sát phú thương, năng lực giả, đếm không xuể, một ít loại nhỏ nơi tụ tập thủ lĩnh. Nàng cũng dám đi ám sát. Nàng đầu người đã bị thợ săn tiền thưởng mạng lưới treo giải thưởng vì 10 ức. Là nàng, bất quá đã chạy. Chỉ là lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Là nữ nhân kêu thảm thiết. Ba người trong lòng nhất thời cả kinh. Thuận kêu thảm thiết phương hướng nhìn lại. Lại phát hiện dĩ nhiên là lúc trước Long Ngạc thú thú tướng tử vong vị trí chỗ. Cơ hồ là trong nháy mắt. Bọn họ trong đầu liền suy nghĩ cẩn thận sự tình. Dựa vào, nữ nhân kia là muốn cướp giật chúng ta chiến lợi phẩm. Lăng Vũ nhất không biết lang nữ đáng sợ. Thế nhưng hiện tại lang nữ làm, lại làm cho Lăng Vũ nhất trong lòng dâng lên to lớn phẫn nộ. Bạch tiểu thư lẽ nào xảy ra chuyện? Hàn Kiện cũng là trong lòng hơi nhảy. Nữ nhân tiếng kêu, chỉ có thể là Bạch Ly. Chỉ là Bạch Ly thanh âm, lại hiển nhiên không phải như vậy. Chỉ là bọn hắn phản ứng, tự nhiên không có Tần Phong mau. Tần Phong đã cấp tốc xông phía trước chạy như điên. Tần Phong tự nhiên không tin là Bạch Ly xảy ra chuyện. Tần Phong cùng Trì Long, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đến nơi, thấy tràng cảnh lại làm cho bọn họ hết hồn. Lang nữ đã bị chặt đứt tứ chi, ngã trên đất, mà ở bên người nàng, nhưng là cả người lẫn vật vô hại Bạch Ly. Rất hiển nhiên, vừa lang nữ xác thực nghĩ đến lấy đi thú tướng chiến lợi phẩm. Ngược lại năng lượng hạch tâm đáo, cũng không cần quá dài thời gian, tới một cái điệu hổ ly sơn, là quá bình thường. Nếu như không phải Bạch Ly rỗi rãnh đến buồn chán tới đây đào tinh hạch, cũng sẽ không gặp phải lang nữ. Đương nhiên, hai nữ nhân này đối mặt, chịu thiệt tuyệt đối không phải Bạch Ly chính là Tần Phong. Đến nơi trong nháy mắt, liền rõ ràng cái gì, không có cho lang nữ bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp xuất thủ, hấp tinh quyết, trong nháy mắt, lang nữ nội lực đều bị Tần Phong hấp thu. Sau đó, hắn một quyền đánh nát lang nữ yết hầu, làm cho đối phương không có cách nào nói ra bất kỳ lời nói nào. Tần Phong sợ lang nữ bại lộ Bạch Ly không gian dị năng, hoàn toàn chết không nhắm mắt lang nữ, lại làm cho trong đội ngũ người đối Bạch Ly tâm sinh kính sợ, đều có thể ở Tần Phong thủ hạ chạy trốn người. Dĩ nhiên vừa đối mặt đã bị Bạch Ly giết chết, nghĩ cũng biết lang nữ có bao nhiêu cường. Quét tước chiến trường, một hồi phân phối chiến lợi phẩm, Tần Phong mở miệng nói rằng, mọi người liền vội vàng gật đầu. Bọn họ vừa chiến đấu thanh âm không kém, nhất định sẽ đưa tới cái khác dị thú. Hiện tại khó đối phó nhất chính là Long Ngạc thú đàn. Bọn họ cũng không hy vọng mình bị vây lên. Thu thập xong chiến lợi phẩm, mọi người cấp tốc lui lại, tách ra Long Ngạc thú lượng lớn quân đoàn, tìm chỗ an toàn. Hàn Kiện cùng Trì Long cũng bắt đầu hưng phấn. Lần này bọn họ thu hoạch to lớn. Long Ngạc thú thú tướng tài liệu, 4 cái Long Ngạc thú trứng, 4 cái thú binh Long Ngạc thú thi thể tài liệu. Tần Phong đem đồ vật lấy ra, đồng thời thả, còn có 2 cái e đoạn năng lực giả nhẫn. Hơn nữa bên trong một cái, dĩ nhiên còn là lang nữ cái này danh tiếng bên ngoài nữ sát thủ. Thậm chí, Tần Phong trực tiếp khảm đối phương đầu, hiện tại cũng bãi trên mặt đất. Viên này mỹ lệ đầu, hôm nay giá trị cũng có 10 ức. Trong lúc nhất thời, trong đội ngũ người, hô hấp đều trầm trọng. Bất quá rất nhanh, bọn họ cũng khôi phục lý trí. Lang nữ chiến lợi phẩm cùng đầu, ta đều không có tham dự chiến đấu, sẽ không cầm. Hàn Kiện nói rằng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.